Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, cô độc là bao lớn tịch mịch. Ước định, Giang Nam Nhứ lại là cũng khẩn trương. Nói, vừa mới ngươi không phải đáp ứng, chỉ là bình đẳng đối đãi. Nga, xem ra ngươi là hiểu lầm. Kia độc cô chín lại là ha ha cười. Nói, ta ý tứ là, có rảnh chúng ta tiếp tục bàn xuông. Nghe nói độc cô chín ý tứ, Giang Nam Như chấn động. Lại không có nghĩ đến đối phương cư nhiên là mời nàng thường xuyên nói chuyện với nhau. Giang Nam Như không biết kia độc cô chín là như thế nào vượt qua dài dòng 5 tháng. Tự nhiên sẽ không lý giải loại này thống khổ. Lúc trước, độc cô chín chưa mở ra linh trí là lúc, còn chưa có này rất nhiều ưu phiền. Nhưng hắn linh trí một khai, liền hiểu được cái gì là tịch mịch. To như vậy một cái lãnh địa, tuy rằng chung yêu thú đối hắn dễ bảo, lại không người có thể cùng hắn giao lưu. Hắn cũng từng nghĩ đi sở quốc giúp mọi người làm điều tốt. Chỉ là vừa mới tới biên cảnh, liền thấy đối diện nhân tộc tu sĩ như ngộ đại địch giống nhau. Nơi nào còn có cùng chi nói chuyện với nhau ý tứ, độc cô chín nghĩ nhân tộc lãnh địa phát triển. Không được, tự nhiên nghĩ là cùng với dư lãnh địa yêu sao sao lưu. Nhưng, đều không phải là mỗi người đều cùng độc cô chín giống nhau. Đã trải qua dài dòng 5 tháng, không biết nhiều ít niên hoa, cùng độc cô chín liền nhau vài vị. Tự nhiên cũng không có độc cô chín như vậy mãnh liệt giao lưu dục vọng. Dần dà, độc cô chín cùng chi giao lưu người càng ngày càng ít. Càng là như vậy, hắn liền càng thêm muốn cùng người giao lưu. Đến tựa hồ là một cái ma chú giống nhau, thẳng đến kia tứ tượng tiểu thú xuất hiện. Độc cô chín đại hỉ, nhưng kia tiểu thú linh trí sơ khai. Giống như là bi bô tập nói hài đồng giống nhau. Không những không thể cùng độc cô chín giao lưu, còn nơi trốn yêu cầu hắn chiếu cố. Lúc này thật vất vả bắt lấy Giang Nam Nhứ, hắn lại như thế nào sẽ làm nàng ở chính mình bên cạnh trốn đi. Giang Nam Nhứ đối với này đó, tự nhiên là không hiểu được. Nàng chỉ là cảm giác độc cô chín yêu cầu quá mức buồn cười, liền cười tủm tỉm đáp ứng rồi xuống dưới. Ai ngờ kia độc cô chín lại là cảm động lệ nóng doanh trong, lẩm bẩm nói, ngươi là không biết ta này đó 5 tháng là như thế nào vượt qua. Nhất nhàm chán thời điểm, từng làm 9 cái đầu đồng thời dò ra, bạn làm 9 người lẫn nhau đối thoại. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, trong đầu thậm chí phác họa ra như thế quỷ dị hình ảnh. 9 đầu một thân độc cô chín, ngồi xổm ngồi ở cô độc trong một góc, chính mình cùng chính mình đối thoại, còn bận việc vui vẻ vô cùng, không biết làm sao. Giang Nam Như bắt đầu cảm nhận được một tia bi thương. Nàng cư nhiên nghĩ không ra bất luận cái gì một loại ngôn ngữ, thậm chí là hành vi đi cười nhạo đối phương, ngược lại có thể cùng đối phương sinh ra cộng minh. Nàng xuất thân tuy hảo, thân mình rồi lại tàn tật, đang ở Giang phủ, nơi trốn gặp người khác vắng vẻ. Mặc dù là trong phủ nô bộc cũng hơn phân nửa không đem nàng đặt ở trong mắt. Nàng liền giống như kia cô độc độc cô chín giống nhau. Đồng dạng cô độc sinh hoạt đang xem tựa phồn hoa nhân thế chi gian, nhân sinh lên xuống. Có đôi khi liền ở nhất niệm chi gian. Nếu không có Giang Nam Như trời sinh tính lạc quan, chỉ sợ lúc này đã sớm biến tính cách quái gở, thậm chí đi lên lạc lối. Đối với quá vãng, lúc này Giang Nam Như xem thực đạm, chỉ là ngẫu nhiên gặp được đồng dạng cô độc độc cô chín. Giang Nam Như suy nghĩ cư nhiên bị lôi kéo tới rồi từ trước, yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên cùng ngươi bàn xuông. Giang Nam Như thấy kia độc cô chín tâm chi niệm niệm, rốt cuộc cười nói, kia liền hảo, kia liền hảo. Độc cô chín đại hỉ, đột nhiên nhớ tới một chuyện, tự trong lòng ngực lấy ra một vật, nói, ngươi xem vật ấy, có không luyện chế ra tới. Giang Nam Như không biết đối phương đưa lại đây vật gì, vội vàng đem kia vật tiếp nhận, hướng trong mắt vừa thấy, lại là âm thầm gieo hò. Nguyên lai kia độc cô chín sở đưa qua, cư nhiên là một phần cổ đan đan phòng. Hết chương.